Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, vẫn chưa xong. Đưa đi Nghiêm Dư cùng Vương Liên, Thái Sử Từ tìm đến Từ Nham, giải nói mình kế hoạch, Từ Nham rất lo lắng. Thái Sử Từ là thiện chiến, nhưng 300 người quá ít, Nghiêm Bạch Hổ nhân mã đều là đám người ô hợp. Mà lại lưỡng lự, cùng địa phương thế gia hào cường có nhiều liên hệ. Ngô quận thế gia đã phần lớn phụ thuộc Tôn Sách. Nghiêm Bạch Hổ rất có thể cũng đầu hàng Tôn Sách, mượn cơ hội đến dụ Thái Sử Từ vào trong. Từ Nham nghĩ như vậy là có đạo lý. Tôn Sách muốn đi hội kê, tất nhiên đi qua Ô Trình. Nghiêm Bạch Hổ có hay không cùng Tôn Sách gặp mặt, ai cũng không biết. Nhưng bọn hắn không có giao chiến là rõ ràng. Nếu không Nghiêm Dư không biết không nhắc tới một lời. Nghiêm Bạch Hổ tự xưng là Nghiêm Trợ Hậu Nhân. Nguyên bản cũng là Ngô huyện. Ô Trình là Tôn Kiên Phong ấp. Lại là Trầm gia địa bàn. Mà Trầm gia cùng Tôn Sách quan hệ phi thường tốt. Trầm Hữu còn thay thế Tôn Sách chỉ huy Ngô huyện chi chiến. Các loại nhân tố tổng hợp. Từ Nham cảm thấy Nghiêm Bạch Hổ không thể tin, Thái Sử Từ không chỉ có không thể dựa vào hắn, còn muốn đề phòng hắn. Một khi chúng phục kích bị vây, cái này 300 người căn bản không phải đối thủ, mà rời đi Thái Sử Từ, bọn họ cũng không phải Tổ Lang đối thủ, chỉ có thể từ bỏ Đồng Quan Sơn đại trại Nam rút lui. Thái Sử Từ biết Từ Nham nói rất có lý, nhưng hắn vẫn là phải mạo hiểm. Lưu Diêu ngay tại dự trương làm chuẩn bị. Tôn Sách một khi chiếm cứ hội kê, chẳng mấy chốc sẽ tây tiến công kích dự trương. Hắn có thể kéo lại Tôn Sách một ngày, Lưu Diêu thì nhiều một ngày thời gian chuẩn bị. Nghiêm Bạch Hổ không đáng tin. Hắn đề phòng Nghiêm Bạch Hổ chính là không thể bởi vậy ngồi nhìn Tôn Sách công diệt hội kê thế gia. Hắn cũng thăm dò Nghiêm Dư, sẽ Nghiêm Trị Dư phản ứng đến xem, tựa hồ Nghiêm Bạch Hổ còn không có phụ thuộc Tôn Sách. Dương Tiện Hứa gia đã diệt môn, Đồng Quan Sơn sớm muộn muốn từ bỏ, không bằng nhân cơ hội này Nam rút lui, cùng Nghiêm Bạch Hổ bọn người kề vai chiến đấu, thành lập liên hệ, Nam rút lui thời điểm cũng có thể tránh cho phát sinh xung đột. Chọn lựa một số đất tốt bàn. Từ Nham không cách nào thuyết phục Thái Sử Từ, chỉ phải đáp ứng, trong đêm chọn lựa hơn 300 thân thể khỏe mạnh thanh niên trai tráng. Phối đủ vũ khí, mỗi người mang 10 ngày lương khô, theo Thái Sử Từ chạy tới tiền đường, còn lại người từ Nham xuất lĩnh, thừa cơ Nam rút lui. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thái Sử Từ liền rời đi Đồng Quan Sơn. Thái Sử Từ hành động không thể trốn qua Tổ Lang ánh mắt. Nhưng Tổ Lang coi là Thái Sử Từ là muốn đánh lén hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới Thái Sử Từ hội một mực hướng Nam đi. Các loại thám báo cáo nói Thái Sử Từ càng chạy càng xa. Một đi không trở lại, hắn mới ý thức tới chính mình mộ phán tình thế. Hắn một mặt phái người thông báo Tôn Sách cùng Quách Thôn. Nói cho bọn hắn cẩn thận Thái Sử Từ, một mặt khởi xướng tiến công, có thể cùng hắn giao đấu chỉ có Thái Sử Từ một người. Không có Thái Sử Từ, những sơn tặc này căn bản không phải đối thủ của hắn. Từ Nham vì ngăn chặn Tổ Lang, hết sức trèo chống 3 ngày, nỗ lực hơn 300 người thương vong, sau cùng mới rút khỏi Thạch Môn Sơn, hướng phía Tây Nam hướng đi. Ngươi nhìn, ngươi biết vẫn là rất thâm nhập nha. Tôn Sách run run trong tay giấy, đầy mặt nụ cười, Thịnh Quân, cùng tác biến, biến tác thông, ngươi như thế, Nho Môn cũng là như thế. Sinh mà làm sĩ, không chỉ có nếu dám tại phê bình người khác, giỏi về phê bình người khác, còn muốn có can đảm tự mình phê bình, giỏi về tự mình phê bình, mới có thể không ngừng tiến bộ. Chúc mừng ngươi, ngươi giành lấy cuộc sống mới. Thịnh Hiến ngượng ngùng cười lớn lấy, rất xấu hổ, bất kể nói thế nào, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng để xuống. vì viết ra bản này làm cho Tôn Sách hài lòng bài văn. Hắn mấy ngày nay quá dày vò, bởi vì không thể tại trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Sách thậm chí muốn đem hắn nhốt vào cũi xe thị chúng. Nếu như không là Ngu Phiên nói hộ, hắn lần này ném quá mất mặt. Tướng quân, vậy ta có thể đi sao? Có thể. Tôn Sách đem giấy cẩn thận cất kỹ, người muốn đi chỗ nào đều có thể. Đương nhiên như thế nguyện ý lưu lại, ta cũng vô cùng hoan nghênh. Thịnh Hiến vội vàng xin miễn, hắn lại cũng không muốn nhìn thấy Tôn Sách, về sau đều không muốn. Tôn Sách cũng không miễn cưỡng. Thịnh Hiến nói cho cùng cũng là cái thư nhân, hơi nhỏ thanh cao, thật gặp phải sự tình, loại này người không có tác dụng gì. Liền để hắn đi sách, làm nghiên cứu học vấn đi. Tôn Sách để Bàng Thống đưa Thịnh Hiến ra doanh, sau đó mời đến Ngu Phiên, để hắn xem qua. Thịnh Hiến bài văn trích dẫn kinh điển, hắn nhìn hiểu chủ quan, cũng không dám nói toàn bộ hiểu. Vạn nhất Thịnh Hiến ở bên trong chơi cái gì Xuân Thu bút pháp, hắn thì mất mặt. Bất quá suy nghĩ một chút Thịnh Hiến cái kia sợ dạng, đoán chừng hắn cũng không dám. Quả nhiên, Ngu Phiên sau khi xem xong bĩu môi, bài văn không có vấn đề gì. Chỉ là tướng quân không cần quá để ý. Thịnh Hiếu Trương chỉ là ủy khúc cầu toàn thôi, tâm lý chưa hẳn tin phục. Tôn Sách cười hắc hắc, trọng tường, ngươi cảm thấy oán thầm cái tội danh này thế nào? Ngu Phiên trao mày, tướng quân, cái này chờ pháp gia thấp hèn thủ đoạn cũng không cần sách đi. Cái này cũng không hoàn toàn là pháp gia sự tình, nho gia Xuân Thu quyết mục cũng không tốt đến nơi đâu. Xuân Thu đến tột cùng làm như thế nào hiểu, đến bây giờ đều không thống nhất, há có thể dùng để vỡ ngục. Điểm xuất phát có lẽ là tốt, pháp luật không có gì hơn nhân tình, nhưng tiêu chuẩn nắm giữ không tốt. Tùy tâm sở dục, liền thành làm loạn, oán thầm chỗ lấy có thể trở thành tội danh. Lúc trước nho ra thế nhưng là lập công, Ngu Phiên xì xì răng, không có lên tiếng âm thanh. Hắn tuy nhiên chưa hẳn đồng ý Tôn Sách ý kiến, lại cũng nghe được ra Tôn Sách cũng không tán thành oán thầm nhập tội. Ngươi cảm thấy ta đem bản này bài văn in lên mấy ngàn phần, thay Thịnh Hiến dương danh một chút, hắn có thể hay không cảm kích ta? Ngu Phiên nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi, gương mặt rút rút, nhưng lại tâm động không ngừng. Hắn vốn là coi là Thịnh Hiến viết xong bài văn thì kết thúc, không nghĩ tới Tôn Sách căn bản không có buông tha Thịnh Hiến ý tứ, còn muốn đem Thịnh Hiến bản này bài văn phổ biến vì truyền bá, lấy Thịnh Hiến danh tiếng. Bản này bài văn rất nhanh liền có thể truyền khắp thiên hạ. Kết hợp triều đình nhắc lại thượng võ chi phong cử động, văn võ chi phân biệt rất có thể sẽ lại lên một cái bậc thang. Không chỉ có đối quân nhân là tin tức tốt, đối với hắn loại này văn võ vẹn toàn người càng là tin tức tốt. Tướng quân, sự tình tuy tốt sự tình, chỉ là làm như thế, có phải hay không làm trái quân tử phong thái? Chí ít phải cùng hắn nói một tiếng, ta cái gì thời điểm nói ta là quân tử? Ây, trọng tường, ngươi là cuồng sĩ, ta là quân nhân, mặc kệ ngươi ta làm thế nào, cũng sẽ không bị bọn họ coi như quân tử. Đã như vậy, chúng ta thì đường thẳng mà đi, xứng đáng lương tâm mình là được. Thịnh Hiếu Trương nhu nhược, hắn dám vì thiên hạ trước sao? Hắn giúp ta phát ra tiếng, ta giúp hắn dương danh, có cái gì không tốt? Ngươi yên tâm đi, hắn tương lai nhất định sẽ cảm kích ta. Tôn Sách cười đến rất đắc ý, Ngu Phiên cũng rất im lặng. Có điều hắn cũng không thể không thừa nhận, Thịnh Hiến học thức cùng danh tiếng đều đầy đủ, sức ảnh hưởng so Tôn Sách lớn hơn nhiều. Bản này bài văn vừa ra, tiếng vọng khẳng định rất lớn, mà lấy Thịnh Hiến tính cách, không có người ép hắn, hắn căn bản không dám làm dạng này sự tình. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Quách Gia bước đi thong thả tiến đến, cùng Ngu Phiên chào hỏi, cười híp mắt nói với Tôn Sách, Tướng quân, vừa vừa lấy được Tổ Lang đưa tới tin tức, Thái sử Từ ra Đồng Quan Sơn. Tôn Sách giật mình, không để ý tới Thịnh Hiến sự tình, liền vội hỏi đến tột cùng. Quách gia đem tình huống nói một lần. Tổ Lang tại 3 ngày trước phát hiện Thái sử Từ rời đi Đồng Quan Sơn. Phương hướng không rõ, hắn phái người đưa tin, nhưng tín sứ trên đường gặp phải ngoài ý muốn, chậm trễ thời gian, hôm nay chạng vạng tối mới đuổi tới đối diện đại doanh. Tôn Sách kéo qua địa đồ, trầm ngâm nửa ngày, Thái sử Từ rời núi, chỉ đem 300 người, hội đi chỗ nào? Quách gia lạnh nhạt nói, tinh nhuệ ra hết, quần áo nhẹ đi vội, tự nhiên là cứu tất cứu chỗ. Hắn nói, thân thủ tại Cố Lăng vị trí gật gật đầu, đầu ngón tay lại xẹt qua một khoảng cách, rơi vào sông đối diện đại doanh, có điều hắn không có thuyền, cho nên hắn khả năng nhất lựa chọn vị trí hẳn là nơi này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?